Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, Lương Thần quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo, sau đó mở miệng, nói từng chữ một. Lấy một trả mười, Hảo Hảo, em cảm thấy như thế nào? Lấy một trả mười, ngụ ý cô đánh người phụ nữ của tôi một cái tát, như vậy tôi sẽ trả lại cho cô mười bạt tai. Hơn nữa, còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, lần này khẳng định Chu Nam ném mặt mũi rất lớn. Mọi người nghe câu này, nhịn không được đều đến hít một hơi, đầu tiên là đồng loạt nhìn về phía Chu Nam, sau đó lại đều nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo. Giọng nói Lương Thần, vốn là vừa lạnh lại ngoan, nhưng lúc gọi Hảo Hảo, âm điệu không kìm hãm được bỏ vào một chút trạng thái nhu hòa, giọng nói anh vốn dễ nghe, hàm chứa một tầng ý vị thương lượng, gọi đến trái tim Cảnh Hảo Hảo đột nhiên liền ngừng nhảy lên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy tất cả mọi người chung quanh đang nhìn mình, bao gồm Chu Nam đang nước mắt tí tách không ngừng nơi khóe mắt, đang chờ cô lên tiếng quyết định. Đối với Chu Nam, Cảnh Hảo Hảo xác thực không thế nào thích, nhưng cô chung quy không phải là người ý vào được sủng mà kiêu, cho nên do dự một chút, vẫn là mở miệng nói với Lương Thần. Quên đi, cô ta đã giải thích chuyện này, cứ bỏ qua như vậy đi. Lương Thần không nói gì, vẫn nhìn cô như trước, như là không tiếng động, tỏ vẻ bất mãn với lời nói của cô. Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Cô ta là một cô gái, vẫn là đừng như vậy đi. Lương Thần đột nhiên vươn tay, nắm ở thắt lưng Cảnh Hảo Hảo, kéo cô vào trong lòng mình, giọng nói chậm rãi nói với Cảnh Hảo Hảo. Em cũng là một cô gái. Cảnh Hảo Hảo bị những lời này của anh nói đến cả người ngẩn ra. Giây tiếp theo chợt nghe thấy giọng nói Lương Thần lại truyền đến. Cô ta là một cô gái, em nói chuyện thay cô ta, nhưng em cũng là một cái cô gái, ai sẽ nói chuyện thay em? Cảnh Hảo Hảo nâng mí mắt lên, đối diện với tầm mắt của Lương Thần, đáy mắt người đàn ông, lóe ra một tầng kiên quyết như là hạ quyết tâm, hôm nay nhất định khiến cho Chu Nam trả lại gấp 10. Cùng một chỗ với Thẩm Lương Niên cũng không phải không biết cô chịu quá không ít buồn bực ở trong tổ phim, nhưng mỗi lần Thẩm Lương Niên đều sẽ an ủi cô, dụ dỗ cô vui vẻ, cô cũng từng lâm vào cảm động, nhảy nhót, rơi lệ qua. Nhưng người đàn ông trước mặt này, không có sự ôn nhuận của Thẩm Lương Niên, cũng không có tính tình tốt của Thẩm Lương Niên, nhưng lúc thấy cô bị khinh bỉ, không phải dụ dỗ cô, mà là nói với cô em cũng là một cô gái. Rốt cuộc ý tứ trong lời nói của anh là gì cô biết? Đồng dạng đều là cô gái, đãi ngộ người khác có thể hưởng thụ, cô cũng phải được hưởng thụ. Nếu lúc trước không có bất luận kẻ nào, nói một lời tốt thay cô, như vậy hiện tại, đối với Chu Nam, anh cũng sẽ không nhận cầu tình hay lời tốt nào. Đáy lòng của cô, như là bị cái gì đó chạm đến, chợt hung hăng run rẩy hai cái. Chu Nam khóc hoa lê đẫm mưa. Lương Tổng, tôi thật sự biết sai rồi, ngài đừng như vậy, ngài cho tôi một cơ hội, tôi thề, sau này tôi cũng không dám nữa. Tục ngữ nói rất hay, khuyên người phải có lòng khoan dung, nhưng mà đối với Lương Thần mà nói, giờ này phút này, anh muốn thay Cảnh Hảo Hảo tạo dựng uy tín, lực truyền bá của vòng giải trí rất lớn, anh muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, có một người phụ nữ tên là Cảnh Hảo Hảo, là do Lương Thần anh che chở. Ý tứ của cô chính là lựa chọn hoàn toàn mai danh ẩn. gocchuyenaudio.com, tích trong vòng giải trí. Trên mặt Lương Thần không có thương hương tiếc ngọc gì, mím môi lạnh lùng cười, lấy di động từ trong túi ra, làm ra một bộ dáng muốn có ý tứ gọi điện thoại. Cách chương.